Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1052, chương 1052, Hogwarts tân sinh quy tắc ngầm. Góc truyện audio.com, làm Chu Diệp Bằng vào siêu cường trí nhớ mang theo Ravenswap tiểu la lị nhóm đi vào phòng ăn thời điểm, toàn bộ trong nhà ăn, đã ngồi đầy người. Đối mặt đột nhiên đi vào phòng ăn lũ tiểu gia hòa, những cái kia đang tại ăn bữa ăn sáng học thì đám học trưởng bọn họ trong mắt đều không tự chủ được dò dỉ ra một tia ánh mắt tò mò. Nếu như nói, đây là đã khai giảng mấy ngày sau dưới tình huống, những tiểu tử này có thể tìm tới phòng ăn, đồng thời bắt kịp bữa sáng thời gian, bọn hắn không có chút nào sẽ cảm giác kỳ quái, nhưng mà khai giảng ngày đầu tiên, liền có thể bắt kịp bữa sáng, này liền có chút không ngờ. Đối với những cái kia ánh mắt tò mò Chu Diệp cũng không hề để ý, hắn trực tiếp đi tới Ravenswap huy hiệu. Trường cờ xí ở dưới trước bàn ăn, ngồi xuống. Một đám tiểu la lị nhóm díu dít chạy tới lấy chính mình bữa ăn sáng, đến nỗi nói Chu Diệp. Lily sẽ giúp hắn mang tới. Hắc tiểu vương tử, các ngươi làm sao tìm tới nơi này? Một cái bưng bàn ăn thân ảnh đi tới Chu Diệp đối diện, không thèm để ý chút nào ngồi xuống. Cái này cũng không khó tìm, không phải sao? Chu Diệp nhìn một chút nữ sinh này, không là người khác chính là cái kia đêm qua dẫn bọn hắn đi ký túc xá nữ cấp trường. Chỉ cần một điểm nho nhỏ kỹ xảo liền tuyệt đối sẽ không lạc đường. Đối mặt Chu Diệp mà nói, nữ cấp trường có một loại thông minh của mình bị thấp xuống cảm giác cũng không khó tìm. 217, một điểm nho nhỏ kỹ xảo. Nói đùa cái gì, Hogwarts cầu thang hết thảy có 142 sử chi nhiều, hơn nữa ở đây còn rất nhiều môn. Nhưng mà đây không phải trọng điểm là... Ở đây treo ở trên bậc thang bức họa đây không phải là chết, bọn hắn còn thường xuyên sẽ lẫn nhau thông cửa, điểm này liền có chút hố cha. So sánh không có chút nào đặc điểm mà nói thông đạo cùng cầu thang, đại gia theo thói quen liền sẽ trong đầu ghi nhớ ở đây rõ rệt nhất đặc điểm, đó chính là khác biệt bức họa. Nhưng mà, bức họa nhóm một lẫn nhau thông cửa, liền tuyệt đối sẽ hố chết ngày đầu tiên tới Hogwarts những học sinh mới. Mặc dù nói, chỉ cần ngủ sớm dậy sớm, những học sinh mới vẫn là tận lực làm đến không đến muộn. Nhưng mà, muốn ăn đến bữa sáng, vậy thì có chút nói chuyện vớ vẩn. Cơ hồ tất cả Hogwarts tân sinh ngày đầu tiên lên lớp cũng là đói bụng. Đương nhiên, nếu có lão sinh đồng ý giúp đỡ mà nói, vẫn có thể làm đến nhường những học sinh. Mới vui vẻ trải qua ngày thứ nhất học tập sinh hoạt nhưng mà... Không biết từ lúc nào bắt đầu, đám lão sinh không còn trợ giúp tân sinh quen thuộc Hogwarts, thậm chí tại tiệu trường ngày đầu tiên tuyệt đối sẽ không cho tân sinh bất kỳ trợ giúp nào. Cái này bị xem như một loại truyền thống giữ lại, ta chịu khổ cho nên ta nhất thiết phải nhìn thấy lần tiếp theo cùng ta chịu đồng dạng đắng. Cái này trở thành cái này truyền thống hạch tâm tư tưởng, đương nhiên, trên mặt nổi là không thể nói như vậy, trên mặt nổi lý do là, vì những học sinh mới có thể hiểu được Hogwarts vĩ đại, đồng thời biết được thời gian tầm quan trọng cho nên một trận này bữa sáng là nhất định phải bỏ qua. Rõ ràng, xem như vô sư hạt giống, bọn hắn vẫn không có thoát ly nhân loại thói hư tật xấu, bọn hắn trên bản chất tới nói, vẫn là một người. Đối, với Hogwarts cái này quy tắc ngầm, Chu Diệp đương nhiên lòng dạ biết rõ, ai bảo trong nhà hắn có một cái tốt nghiệp từ Hogwarts Bella đâu. Đối mặt một mặt mộng bức biểu lộ cấp trường, Chu Diệp làm ra một bộ u mê bộ dáng vấn nói, tìm tới nơi này, có cái gì không đúng sao? Ha, ha ha. Không có gì, nữ cấp trưởng trong nháy mắt có một loại mình bị nhìn thấu cảm giác, nàng vội vàng bưng lên chính mình đĩa, thân hình có chút chật vật chạy về đến chị em gái mình ở giữa. Chu Diệp nhìn xem nữ cấp trưởng cái kia có chút chật vật yểu điệu thân hình, như có điều suy nghĩ sờ lên cằm của mình. Ravenswap nữ cấp trưởng tựa hồ không có một cái nào là sửu nữ a, chẳng lẽ nói. Nữ cấp trưởng tranh cử liền cùng tuyển Mỹ giống nhau sao? Nói cho cùng, hắn còn không biết cái này nữ cấp trưởng tên đâu. Ngay lúc này, một cái bàn ăn bày ra, đến Chu Diệp trước mặt bên trên là phi thường bình thường kiểu anh bữa sáng. Khoai tây chiên đầu, nổ cá con cùng với một khối sandwich cùng một ly sữa bò. Diệp ngươi đang xem cái gì? Sẽ cho Chu Diệp cầm bữa sáng, không có người khác cũng chỉ có Lily. Lúc này nàng đã bưng chính mình bàn ăn ngồi ở Chu Diệp bên người, mặc dù nói lấy nàng nho nhỏ khí lực tuyệt đối không có khả năng một tay bưng một cái bàn ăn, nhưng mà... Đừng quên nơi này là nơi nào? Ở đây là Hogwarts, một cái nho nhỏ ma pháp liền có thể làm được dễ dàng đây hết thảy. Lily tại Chu Diệp cổ bảo trong vòng hơn một tháng, cũng không phải chỉ là chơi đùa mà thôi. Đang suy nghĩ một chút chuyện thú vị, Chu Diệp vừa cười vừa nói. Người vừa mới là tại nhìn Annie học tỷ sao? Lily tuy nhỏ, nhưng mà xem như bản năng của phái nữ nàng đã thức tỉnh gen kỹ năng. Annie, học tỷ thế nhưng là Ravenswap viện hoa A, nghe nói người theo đuổi rất nhiều. Chu Diệp không còn gì để nói, nhìn xem giả vờ một bộ dáng không thèm để ý chút nào, nhưng mà một đôi mắt lại nhìn chòng chọc vào khuôn mặt của mình, rõ ràng muốn từ trên mặt mình nhìn ra chút gì. Lily, nàng chỉ là hỏi ta làm sao tìm được phòng ăn mà thôi. Ngươi thật sự đối với Annie học tỷ không có hứng thú sao? Ta có thể giúp ngươi à, Diệp. Lily cũng không tin Chu Diệp đối với Annie không có hứng thú đâu, nhà mình tiểu bạn trai là cái gì tính tình, nàng trong vòng hơn một tháng, đã hiểu rõ rõ ràng. Không nói ba cái nữ vô tỷ tỷ, chỉ nói trong lâu đài nữ bộc các tỷ tỷ cái nào không có quan hệ gì với hắn. Mau ăn ngươi à. Chu Diệp bất đắc dĩ thở dài, cầm lấy bộ đồ ăn, bắt đầu bữa ăn sáng của mình. Giờ khắc này hắn vô cùng hoài niệm bánh bao, bánh quẩy, đậu hủ não. Hắc hắc, nói thật Lily thật là có mấy phần muốn nhìn một chút chính mình tiểu bạn trai cầm xuống Annie học tỷ dáng vẻ, nàng đến không phải không ghen, mà là nàng đã thành thói quen một đối nhiều loại mô thức này. Không thể không nói tiểu La Lị giáo dục quả nhiên vẫn là muốn từ tiểu nắm lên tốt hơn. Lily tư tưởng đã bị Chu Diệp hai cái thiếp thân nữ bộc cho bóp méo. Ghen về ghen, nhưng mà quả nhiên vẫn là lấy Chu Diệp thật là tốt ác làm trung tâm. Bữa ăn sáng này ăn vô cùng thoải mái, ăn sáng xong phía sau. Chu Diệp mang theo Lily tại Hogwarts trung chuyển, tiếp đó đạp lên lớp điểm, đi vào Hắc Ma Pháp phòng ngự khóa trong phòng học. Hắc Ma Pháp phòng ngự khóa phòng học ở vào lầu 3 trong một cái phòng, gian phòng này lớn nhỏ chừng hơn 100 mét vuông, bàn học chỉnh tề bày ra trong phòng, bên trong nhà trang trí tràn đầy. Thời trung cổ hương vị, làm Chu Diệp đạp lên lớp điểm mang theo Lily đi vào phòng học thời điểm, trong phòng học đã không sai biệt lắm ngồi đầy người. Bất quá dựa theo viện huy, phân biệt rõ ràng ngồi ở hai bên trái phải, Chu Diệp cùng Lily mới vừa đi vào phòng học Ravenswap, tiểu La Lị nhóm thật hưng phấn hô, Lily tiểu vương tử. Ở đây, tới đây, ở bên trái bàn học phía trước Ravenswap, tiểu La Lị nhóm đã cho hai người lưu lại một vị trí tương đối khá cái bàn. Chu Diệp cũng không khách khí, mang theo Lily đi tới, cảm ơn các ngươi, không cần khách khí, ngươi là chúng ta Ravenswap tiểu vương tử đi. Đối với Chu Diệp gửi tới lời cảm ơn, tiểu La Lị nhóm đều để lộ ra khả ái nụ cười, biểu thị đây là phải. Mà đổi thành một bên Hufflepuff lũ tiểu gia hỏa, nam sinh liền một mặt đắng đại thù bộ dáng, nhìn chằm chằm Chu Diệp mà nữ sinh. Thì nhìn xem Chu Diệp nhỏ giọng nghị luận cái gì, một bộ bát quái bộ dáng. Bất quá may mắn không có đồ đần chạy tới khiêu khích Chu Diệp, rõ ràng đêm qua đón người mới đến trên yến hội một màn kia đánh mặt chú, đã đem Chu Diệp dán lên không nên tùy ý trêu chọc nhãn hiệu. Ngay tại một đám học sinh nghị luận ầm ĩ thời điểm, một hồi giày cao gót dẫm ở trên mặt đất âm thanh truyền đến. Tùy theo mà tới là một hồi xông vào mũi u hương. Đám người không khỏi ngừng mình nói ngữ, hướng về âm thanh cùng mùi thơm truyền đến phương hướng nhìn lại. Cách chương,